Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1134, đi một mình. Gấp đưa về Kinh Châu Bắc Bộ tin, rơi vào Sử Phong Huy trong tay một khắc kia, hắn liền cảm thấy phiền não, cũng không cần xem phong thư này viết là cái gì. Sử Phong Huy cũng biết là để cho hắn mang đại quân chạy về Đại Hưng Thành. Đi ra lâu như vậy, không thu hoạch được gì, vẫn luôn ở Xích Hà Nam bờ trú đóng, đừng nói vào Dự Châu, liền chưa qua sông đi, cho nên hắn lo lắng, mình một khi trở về, vô cùng có thể bị Dương Huyền Cơ bãi nhiệm binh quyền, thậm chí trước đặt đứng lên nói sau. Hắn phân phó đưa thư người đi nghỉ trước, cùng hắn sau khi chuẩn bị xong đại quân liền biết lái rút ra. Nhưng mà cùng vậy đưa thư dưới người đi sau đó, hắn liền hận không được người giết. Sau đó liền giả vờ mình căn bản không có nhận được Dương Huyền Cơ mệnh lệnh. Nhưng mà hắn cũng biết, như vậy dối gạt mình lấn hiếp người thật ra thì cũng không ý nghĩa. Lần này có thể giả vờ không nhận được, lần sau Dương Huyền Cơ lại cho đòi hắn trở về, có thể thì không phải là bãi nhiệm binh quyền đơn giản như vậy. Phiền não hơn, hắn ra lều lớn sau vậy không mang theo người bất kỳ. Mình hướng xa xa xích bờ sông trên đi tới. Đến hiện tại, Sử Phong Huy phải cho mình tìm một cái đường ra. Hắn biết Dương Huyền Cơ sẽ làm sao đối hắn, nhưng hắn không biết Ninh Vương Lý Sất sẽ làm sao đối hắn. Đây mới là hắn buồn rầu địa phương. Hơn nữa, lấy hắn đối cái này 200.000 người thống trị lực, hắn vậy không có nắm chắc làm được mang toàn bộ đội ngũ đầu dựa vào đến Ninh Vương bên kia. Một đường đi một đường suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, hắn được nghĩ rõ ràng, cuối cùng rốt cuộc là ai có thể được thiên hạ này Giang Sơn. Nếu như cuối cùng vẫn là Dương Huyền Cơ thắng, hắn hiện tại coi như đầu dựa vào Ninh Vương vừa có thể như thế nào. Trong bất chi bất giác, hắn chỉ như vậy thủng thỉnh đi tới Xích Hà Nam bờ. Ngồi ở trên đê đập, nhìn người thủ hạ giống như là chăn dê như nhau. Ở bờ đê trên ba ba lượng lượng ngồi tán gẫu. Đội ngũ quân tâm như vậy, đại khái mỗi cái người trong lòng cũng đều có chút mê mang. Sau đó Sử Phong Huy nghĩ đến, đã ở Xích Hà Nam bờ cái này nghỉ dưỡng sức nhiều ngày như vậy không có đánh chiến đấu, các binh lính có thể cũng đã chẳng muốn đánh giặc nữa. Hắn bỗng nhiên muốn trở về, triệu tập thủ hạ các tướng quân thương lượng một tí, rốt cuộc làm như thế nào. Nhưng mà đã có thân, lại do dự, loại chuyện này, không thương lượng so thương lượng thân nhau làm. Chỉ như vậy một mực ở trên đê đập ngồi vào trời tối. Người thủ hạ tìm tới, hắn mới tỉnh ngộ mình lại là từ đầu đến cuối đang ngẩn người. Thật ra thì trong đầu quyết định gì cũng không có làm. Hồi đại doanh nửa đường, Sử Phong Huy càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng cảm giác được mình không nên như vậy không quả quyết. Vì vậy hắn lại xoay người trở về đê đập bên kia, để cho binh lính giá thuyền nhỏ cầm mình đưa đến bờ bắc đi. Mệnh lệnh này, nhưng mà cầm binh lính dọa lão đại giật mình, đại tướng quân tự mình qua sông đến bờ bên kia đi. Loại chuyện này ngươi nói có đáng sợ hay không? Không cần để ý như vậy nhiều, cầm ta đưa đến bờ sông, mấy người các ngươi liền ở trên thuyền chờ. Phân phó xong, Sử Phong Huy liền leo lên thuyền nhỏ, ngồi ở đó cũng không đánh tính được. Các binh lính cũng bất đắc dĩ, nhắm mắt cầm hắn đưa đến bờ sông bên kia. Không tới 2 tiếng sau đó, Sử Phong Huy cũng đã ở trang vô địch trong lều lớn. Nhìn trước mặt vị này thiên mệnh quân đại tướng quân, trang vô địch cũng có chút khiếp sợ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Sử Phong Huy lại có thể một thân một mình chạy tới. Đi thẳng vào vấn đề đi. Sử Phong Huy cảm ơn trang vô địch cho hắn châm trà, liền trực tiếp đem mình ý tưởng nói ra. Hắn vậy thật sự là vô kế khả thi. Ở vào hắn vị trí này, tiến thối lưỡng nan, như ta đầu hàng tới đây, Ninh Vương có thể sẽ đối xử tử tế. Hắn hỏi, nhìn trang vô địch ánh mắt hỏi. Trang vô địch không có ở thời gian đầu tiên cho ra câu trả lời, mà là vẫn nhìn Sử Phong Huy ánh mắt. Ngươi cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sử Phong Huy cười khổ nói, ta đều đã mình tới, Người cũng có thể rõ ràng ta tình cảnh hôm nay có nhiều khó khăn. Trang vô địch trầm tư một lát, sau nói, nói ngươi điều kiện, Sử Phong Huy lắc đầu, nói thật, ta không biết mình có thể nói cái gì điều kiện. Hắn thở dài, ta thật ra thì vẫn luôn có nghe thấy, Ninh Vương bên này, cũng sẽ không đối với xem ta như vậy người có nhiều đối xử tử tế. Bởi vì Ninh Vương không thích Sở trong triều đình cựu thân. Trang vô địch nói, người mới vừa rồi xem ta do dự. Có phải hay không cảm thấy ta khổ sở phải? Rốt cuộc không chịu nhận tiếp nhận ngươi tới đây. Sử Phong Huy hỏi, chẳng lẽ không phải là? Trang vô địch lắc đầu. Không phải, Sử Phong Huy lại hỏi. Vậy đại tướng quân khổ sở là cái gì? Trang vô địch nói, ta nơi khổ sở không phải không chịu nhận tiếp nhận ngươi đầu hàng. Mà là bởi vì ngươi chức vị quá cao. Ta không có biện pháp thu xếp ngươi. Sử Phong Huy ngẩn ra. Ừ, Trang vô địch nói. Cho nên, nếu như chính ngươi đã có quyết định, vậy hãy tới đây. Ta phái người xin phép Ninh Vương Điện Hạ. Hắn tự sẽ cho ngươi an bài. Sử Phong Huy, vạn nhất Ninh Vương phải xử trí ta ư? Trang vô địch cười cười nói. Ta giúp ngươi đếm một chút. Triều đình nguyên đại lý Tự Khanh Quy Nguyên Thuật ở chúng ta bên này. Tạ Tú bọn họ ở bên này. So đại sở hoàng đế trọng dụng úy Chỉ Quang Minh ở bên này. Ta không biết ngươi lo lắng rốt cuộc là cái gì. Sử Phong Huy thở dài nói. Nếu ta đã đem nói tới chỗ này. Vậy ta liền dứt khoát nói sau rõ ràng một ít. Ta lo lắng Ninh Vương Điện Hạ không có biện pháp đánh xuống toàn bộ thiên hạ. Trang vô địch vừa cười. Vậy ngươi cảm thấy Dương Huyền Cơ có thể đánh được chúng ta bên này sao? Những lời này. Giống như một tiếng sét cầm Sử Phong Huy cho nổ tỉnh. Lòng hắn bên trong sáng tỏ thông suốt lòng nói đúng vậy. Coi như Ninh Vương không thể lấy xuống toàn bộ thiên hạ. Nửa thiên hạ còn là không thành vấn đề đi. Nhất không tốt, cũng là ngồi trên nửa vách đá Giang Sơn. Nhất niệm đến đây, hắn đứng dậy ôm quyền nói. Vậy ta lần này trở về, nhìn một chút như thế nào chuẩn bị. Trang vô địch nói. Ta đây là giúp ngươi nghĩ ra một cái biện pháp. Sử Phong Huy hỏi, ngươi lại nói xem. Trang vô địch ở bên tai hắn hạ thấp giọng nói mấy câu. Sử Phong Huy sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Trang vô địch. Đây cũng quá qua trò đùa đi. Trang vô địch cười nói, ngươi cứ thử một chút. Sau khi trời sáng, Sử Phong Huy hạ lệnh đánh trống thăng nợ. Tiếng trống một vang lên. Lính Liên Lạc liền hướng tất cả doanh đi truyền đạt quân lệnh. 200.000 đại quân doanh trại thực sự quá lớn chút. Dựa vào tiếng trống có thể truyền đạt không được. Đại khái nửa giờ sau đó, tất cả doanh tướng quân lục tục đều đến. Bọn họ ba ba lượng lượng vào lều lớn. Sau khi đi vào liền thấy trong lều lớn trừ đại tướng quân ra. Còn ngồi một người, ai cũng không nhận ra. Cùng tất cả cấp 4 trở lên tướng quân cũng sau khi đến. Sử Phong Huy ho khan hai tiếng. Đứng dậy đi tới trước mặt mọi người. Hôm qua chủ công phái người tới truyền lệnh. Cho đòi chúng ta trở về tấn công Đại Hưng Thành. Sử Phong Huy quét nhìn đám người một mắt. Cho nên ta cầm các ngươi cũng cho đòi tới. Là muốn hỏi một chút các ngươi. Bao lâu có thể làm tốt rút quân về chuẩn bị. Những lời này vừa ra miệng. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía lẫn nhau. Hỏi lời này bản thân liền có cái gì rất không đúng. Thân là đại tướng quân. Nếu thật đã dự định hồi doanh. Trực tiếp cho tất cả quân ra lệnh là được. Cần gì phải còn muốn hỏi một chút tất cả doanh tướng quân. Bao lâu có thể chuẩn bị sẵn sàng. Có tâm tư linh động người. Đã đoán được đại tướng quân ý. Thấy mọi người cũng không nói lời nào. Sử Phong Huy một bên ở trong lều lớn đi đi lại lại vừa nói. Ta vốn đã dự định rút quân về. Có thể đêm qua ta nơi này một vị quý khách. Thay chúng ta làm cái khác dự định. Hắn quay đầu. Chỉ hướng ngồi người kia. Hắn. Ninh quân đại tướng quân Trang vô địch. Lời này vừa ra miệng. Tất cả mọi người đều sợ. Là thật sợ. Ninh quân đại tướng quân. Lại dám một thân một mình chạy đến cái này thiên mệnh quân trong đại doanh tới. Loại chuyện này, nói ra sợ là cũng sẽ không có người tin. Lúc này như giết cái này Trang vô địch, Đây chính là thật là lớn công trận. Trang vô địch chỉ là ngồi ở đó, không nói một lời, nhìn như phá lệ ung dung. Sử Phong Huy tiếp tục nói, cho nên ta vậy có chút khó xử. Chúng ta là giết hắn, mang đầu của hắn trở về sau đó, có thể hướng chủ công thỉnh công, vẫn là đem hắn bắt sống trở về. Hắn vừa đi động vừa nói, nếu như giết hắn, công lao cũng không nhỏ. Nếu như bắt sống trở về, công lao lớn hơn, có thể đền bù chúng ta ở Xích Sông án binh bất động lỗi. Hắn nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người đã trố mắt nhìn nhau, nhưng không có một người đứng ra nói, vậy liền giết hắn, hoặc là nói vậy liền đem hắn bắt trở về. Trang vô địch lúc này mở miệng nói, đêm qua bên trong ta cổ thần tới, muốn khuyên các ngươi đại tướng quân hướng ta chủ Ninh Vương Điện hạ đầu hàng. Hắn nói, không dám để cho dưới quyền các huynh đệ mạo hiểm. Trang vô địch đứng dậy, cầm trường sam cởi xuống, sau đó điệp ngay ngắn như nhau đặt ở trên cái băng ghế. Bước đi ra ngoài, xem ra các vị cũng đối Thiên Mệnh Vương trung thành cảnh cảnh. Ta tới khuyên, là tới sai rồi, ta tự biết cũng không khả năng yên ổn trở về. Xin hỏi cũi ở chỗ nào? Ta tự mình đi, ngươi chờ một tí. Sử Phong Huy đưa tay cầm hắn ngăn lại, sau đó quét nhìn đám người. Nếu như, chỉ như vậy trở về, các ngươi bên trong có người hướng Thiên Mệnh Vương nói, Ninh quân đại tướng quân Trang vô địch tự mình tới khuyên ta đầu hàng, Thiên Mệnh Vương tất sẽ không cho ta, hắn giống như là xuống rất lớn quyết tâm. Ta như trở về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ không bằng chúng ta giết cái này Trang vô địch. Cũng không hồi Đại Hưng thành bên kia. Chúng ta mình tìm địa phương chiếm núi làm vua đi đi. Nói xong câu này nói. Sử Phong Huy hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Người đâu? Cầm Trang vô địch kéo ra ngoài chém. Ngoài cửa thân binh lập tức liền vọt lên. Rút ra đao nơi tay. Đại tướng quân. Lập tức liền có người đứng ra. Đại tướng quân nghĩ lại. Có người thứ nhất mở miệng. Không ít người rối rít phụ họa. Thấy một màn này. Sử Phong Huy trong lòng không khỏi được vui vẻ. Quả nhiên, không chỉ là chính hắn không muốn trở về. Cái này trong trại các tướng quân, phần lớn đều là người hắn. Dù sao không phải là bộ phận kia, lần trước đã diệt trừ xong hết rồi. Hơn nữa trong đó phần lớn, đều là lần trước vậy 300.000 bại binh ở giữa người. Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ cầm bọn họ bỏ lại mình ngồi thuyền chạy. Là Sử Phong Huy mang bọn họ một đường khó khăn khốn khổ đi trở về Thục Châu đi. Đại tướng quân, một người trong đó ôm quyền nói. Chúng ta cùng đại tướng quân sinh chết đồng tâm. Đại tướng quân như thế nào quyết định? Chúng ta vốn nên tuân theo. Nhưng mà như giết Trang vô địch, Ninh Vương biết được, làm sao sẽ thiện bày làm huê. Trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy. Nếu như trở về tất sẽ bị Dương Huyền Cơ xử trí. Lại giết liền Trang vô địch, lại sẽ chọc giận Ninh Vương. Vậy còn làm sao sống nổi? Coi như dựa theo Sử Phong Huy nói, tìm địa phương tự lập đỉnh núi. Có thể đắc tội Dương Huyền Cơ lại đắc tội Ninh Vương. Có thể có cái gì đỉnh núi có thể để cho bọn họ tự lập giết Trang vô địch. Ninh Vương như vậy tính cách, coi như là thiên hạ đều không cãi. Cũng phải đem bọn họ những người này chém tận giết tuyệt. Đại tướng quân. Một người khác ôm quyền nói, không bằng liền nghe Trang tướng quân nói một chút. Sử Phong Huy nói, nghe hắn nói gì, chẳng lẽ chúng ta thật phải đi đầu dựa vào Ninh Vương. Đến Ninh Vương bên kia, hắn nói đến đây dừng lại. Trang vô địch cười cười nói, đến chúng ta bên này thế nào? Gặp Sử Phong Huy không nói lời nào. Trang vô địch nói, đến chúng ta bên này, nhất không tốt. Các vị là tướng quân hay là đem quân, ta có thể thay Ninh Vương cho các ngươi một cái bảo đảm. Các ngươi đầu dựa vào Ninh Vương, Ninh Vương cũng sẽ không an bài các ngươi đánh Thiên Mệnh quân. Những lời này, xúc động tất cả mọi người tim, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.